Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 269, chương 269, đồng hồ cát. Tần Phong chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển, ở thần hồn trong óc mơ hồ hiện lên một tôn chiếc đỉnh lớn màu vàng óng. Phía trên chiếc đỉnh lớn đường vân thần bí phi phàm, giống như thần nhân đoán tạo, lại như cái kia vạn cổ giữ lâu thần bí. Cái này một tôn chiếc đỉnh lớn màu vàng óng đem thần hồn hoàn toàn bao phủ trong đó. Huy hoàng tử không thể xâm phạm, một luồng tuyên cổ, khí tức thần bí bao phủ toàn bộ thần hồn não vực. Tần Phong hướng lên trên bước ra một bước, hư không sinh âm, kiếm ý tái hiện, thần hồn não vực bên trong. Sắc bén kiếm ý hướng về thần hồn bắn thẳng đến mà đi. Rơi vào chiếc đỉnh lớn màu vàng óng bên trên, chưa từng lật lên bất kỳ gợn sóng, chính là biến mất không còn tăm tích. Quả nhiên, Tần Phong ánh mắt bắn ra một vệt tinh mang, khóe miệng hiện ra lên một vệt nụ cười. Chợt, dưới chân động tác một bước, lần thứ hai hướng về bạch ngọc trên bậc thang đi đến. Kim đỉnh chân công chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ cửu tinh siêu phàm tuyệt học. Càng mang theo thần bí thuộc tính, ngưng luyện 9 vị chiếc thần đỉnh màu vàng óng không chỉ là có thể trấn áp đan điền khí hải, ngưng luyện chân nguyên chi lực, cũng có thể thủ hộ thần hồn, chống đối xâm hồn lực lượng. Có kim đỉnh chân công tồn tại, cái này cái gọi là kiếm ý đối với hắn căn bản không có bao nhiêu tác dụng. 830 tầng, 860 tầng, 890 tầng, đảo mắt công phu, đột phá 900 tầng, tốc lại không có chậm lại bao nhiêu. Cố gia Cố Hướng Nam trợn to mắt con mắt, thật không thể tin nhìn Tần Phong. Vì sao Tần Phong lại đột nhiên như vậy, tốc độ càng kinh người như vậy? Cái này một tòa bạch ngọc lâu bậc thang khảo nghiệm là cảnh giới, là ý chí, những vật này là trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đề bạt, chỉ có lâu dài tu hành cùng tự thân gốc gác thôi. Cố Trường Sinh là bởi vì vạn kiếm cốc kiếm ý duyên cớ, vừa mới dễ dàng như thế bước lên bạch ngọc lâu bậc thang. Có thể Tần Phong đây, Tần Phong lúc trước trạng thái là có thể biểu thị 801 tầng chính là hắn cực hạn, nhưng bây giờ hoàn toàn đột phá cực hạn, không chỉ là đột phá một chút đơn giản như vậy, lại quan Tần Phong khí tức, cũng không lớn bao nhiêu biến hóa, không phải là cảnh giới đề bạt, nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai leo lên bạch ngọc lâu bậc thang. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này Tần Phong thật đúng là thần kỳ. Như vậy xem ra, Tần Phong cần làm có thể leo lên bạch ngọc lâu bậc thang. Tùy theo hắn cùng với Trường Sinh liên thủ, thiên giật kiếm khách truyền thừa ngược lại là có thể giành giật một hồi. Tần Phong, Triệu Vân Hằng nhìn cái kia cấp tốc mà lên Tần Phong, một mặt kinh ngạc, phát sinh cái gì? Tần Phong vì sao đột nhiên có thể tiếp tục leo lên bạch ngọc lâu bậc thang? Làm Thanh Thánh Cung một thành viên, Thanh Thánh Cung bên trong cũng có như bạch ngọc lâu bậc thang đồng dạng đặc thù chi địa. Triệu Vân Hằng đối với bạch ngọc lâu bậc thang 10 phần hiểu biết, cũng rõ ràng, một khi dừng lại, muốn tiếp tục leo lên bạch ngọc lâu bậc thang cũng quá mức khó khăn. Có thể nói, như vậy sự tình là khó có thể phát sinh, ngay cả là ở Thanh Thánh Cung. Chỉ có cái kia đỉnh phong linh dược mới vừa có tác phẩm dùng. Một cái khác tác dụng, đó chính là cảnh giới đề bạt. Nhưng quan Tần Phong thứ nhất không có dùng bất kỳ linh đan diệu dược, thứ hai không có cảnh giới đề bạt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Phong, Triệu Vân Hằng trong mắt có hàn quang lưu chuyển lên. Cái này Tần Phong cũng làm cho hắn cảm giác được rất lớn uy hiếp. Thanh La Ti đại đô thống bình thường đều là tới từ Thanh Thánh Cung, nhưng cũng không phải là không có bất ngờ. Như rồng châu Thanh La Ti đại đô thống chính là một tên tán tu, mà không phải Thanh Thánh Cung tu sĩ. Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người tồn tại, để hắn cảm thấy được rất lớn nguy hiểm. Hắn muốn trở thành đời tiếp theo Vân Châu Thanh La Ti Đại Đô Thống. Có hai tòa khó có thể lướt qua cao sơn. 950 tầng. Tần Phong ngẩng đầu nhìn một lát. Đại môn gần trong gang tấc. Hắn thần hồn trong não vực. Ba vị chiếc thần đỉnh màu vàng óng lần lượt che chở thần hồn. Làm đặt chân 951 tầng thời điểm, một đạo kiếm ý bỗng nhiên xuất hiện, hiện đại vô cùng uy thế bắn ra, thẳng giết Tần Phong thần hồn, nhất kích đánh trúng chiếc thần đỉnh màu vàng óng. Tầng ngoài cùng chiếc thần đỉnh màu vàng óng trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành vô số năng lượng tinh mang. Lại đến, kiếm ý đánh trúng tầng thứ hai chiếc thần đỉnh màu vàng óng, khiến chiếc thần đỉnh màu vàng óng run rẩy lên, từng đạo vết rách tùy theo xuất hiện, nhưng thứ hai chiếc thần đỉnh màu vàng óng vẫn chưa phá toái, mà là vẫn như cũ cố thủ. Kiếm ý tiêu tan, Tần Phong tâm niệm nhất động, thứ hai chiếc thần đỉnh màu vàng óng tiếp tục ngưng luyện, khôi phục như lúc ban đầu. Tầng ngoài cùng chiếc thần đỉnh màu vàng óng cũng thuận theo đột nhiên xuất hiện. Cố thủ, 980 tầng, 990 tầng, 997 tầng, khi đi tới 998 tầng, có thể nhìn thấy cách mình không đủ 8 mét Cố Trường Sinh, Tông Hà, Hạ Hầu Diệp đoàn người, Tần Phong, Cố Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Từ lúc trước nhìn thấy Tần Phong hành động kinh ngạc, cho tới bây giờ đã 10 phần bình tĩnh. Tần Phong cho hắn kinh ngạc quá nhiều, coi như là Bạch Ngọc Lâu bậc thang bên trong tình huống, cũng rất nhanh tiêu hóa. Tần Phong, Hạ Hầu Diệp đánh giá trước mắt Tần Phong, mắt hổ bên trong quang mang khẽ nhúc nhích, làm châu mục phủ người thứ hai, nắm giữ châu mục phủ đại quân nhân vật. Hạ Hầu Diệp đối với thiên hạ tin tức biết được không ít, bản thân tu vi cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Hắn nghe nói đến Tần Phong tình huống, mang theo vài phần chần chờ. Dù sao, năm đó hắn quét ngang bát đại nhất lưu thế lực, cùng Xích Tu Tử từng giao thủ, biết được Xích Tu Tử cường đại, cũng không phải là người bình thường có thể đối phó. Tần Phong nhưng có thể đủ một trường đẩy lui Xích Tu Tử, lại không chỉ là Xích Tu Tử một người, còn có cái này Hắc Trì công tử, Vô Thường Điện kim bài sát thủ, này mới khiến hắn có chút nghi hoặc. Nhưng hôm nay xem ra cái này Tần Phong lại là có phi phàm năng lực. Ngôn Lộ, Ngôn Không hai người nhìn về phía Tần Phong, cũng đều lộ ra một chút vẻ kinh dị. Một cái không phải Thanh Thánh Cung Thanh La Vệ có thực lực như vậy, thật đúng là không thể coi thường. Hay là hắn như Cố Trường Sinh bình thường đều có đặc thù kỳ ngộ. Ngôn Lộ, Ngôn Không hai người chính là Đại Đô Thống Thu Trọng cố ý từ Thanh Thánh Cung đến. Ngược lại là cùng Triệu Vân Hàng quan hệ giống như vậy. Đối với Cố Trường Sinh, Tần Phong thái độ cũng đều 10 phần bình tĩnh. Như bọn họ suy nghĩ, có Tần Phong, Cố Trường Sinh tồn tại, Vân Châu Thanh La Ti đều sẽ thanh danh vang xa, không còn là nhược tiểu nhất một cái. Đại Hạ Cửu Châu, từng cái châu đều có Thanh La Ti tồn tại, nhưng ở trước Cửu Châu Thanh La Ti, chỉ có Vân Châu Thanh La Ti Đại Đô Thống chưa đạt đến vô thượng cảnh. Tới như vậy, cũng chỉ có Thu Trọng một người vì là Cửu Tinh Thanh La Vệ. Vẫn chưa xuất hiện thứ hai Cửu Tinh Thanh La Vệ. Tần Phong, Tông Hà thì thầm một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Tần Phong điều chỉnh một chút tự thân trạng thái, thần hồn trong não vực, ba vị chiếc thần đỉnh màu vàng óng giống như tuyên cổ thủ hộ giống như vậy, bao phủ thần hồn. Theo Tần Phong bước lên thứ 999 tầng, một luồng dọa người kiếm ý xuất hiện trong đầu, như muốn đem Tần Phong não hải cũng cho bắn thủng. Kiếm ý kinh người, đâm về chiếc thần đỉnh màu vàng óng, làm, liên tục 3 tiếng. Ba vị chiếc thần đỉnh màu vàng óng tất cả đều vỡ vụn ra. Nhưng, kiếm ý cũng hoàn toàn tiêu tan, hóa thành hư vô. Tần Phong bình yên vô sự bước lên thứ 999 tầng. Đi tới đại môn trước mặt, đứng ở đại môn trước, vừa mới có thể nhìn thấy một cái đồng hồ cát. Xa lậu chung, có ngu ngốc chậm rãi hạ xuống, còn chưa hoàn toàn xong. Hiển nhiên, được cái này xa lậu chung hạt cát hoàn toàn rơi vào phía dưới. Đại môn vừa mới đánh mở, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.